Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, nguy hiểm. Ba đứa hài tử cứ như vậy cùng Suzuki Hitomi tại trong thần điện ở lại. Tự nhiên, không có chuyện gì làm Tokugawa Ieyasu liền rời đi. Đi làm hắn việc lớn đi. Đang cùng lấy Suzuki Hitomi trong đoạn thời gian này. Hắn chính là thu hẹp một nhóm lớn tay dưới. Suzuki Hitomi là biết rõ chuyện này. Nhưng là, hắn không ngăn lại. Ngược lại đây là lịch sử tất nhiên tiến trình. Tuy nhiên cùng chân thực Nhật Bản lịch sử không giống nhau. Mấu chốt nhất là Tokugawa Ieyasu còn đặc biệt cho hắn rất nhiều người làm. Đương nhiên, những người làm này tuy nhiên vẫn là phụ trợ Suzuki Hitomi. Lại không thể bị xưng chi là thần phó. Thần phó, hiện nay chỉ có thể là kia ba đứa hài tử. Đại nhân, có người nói, chính rõ ràng thành có yêu quái làm hại. Tòa khiến mọi người làm ác. Một ngày, Kawakanogi tìm tới Suzuki Hitomi. Nói, ồ, bọn họ là thế nào biết rõ? Suzuki Hitomi hỏi hắn, vừa vặn, chính mình chính buồn chán đây. Thì có chuyện làm, cái này ta cũng không biết rõ. Nhưng là cái kia thành đều vị lần, mà còn có người tìm khắp đến ta. Kawakanogi nói, hắn và Suzuki Hitomi cùng một chỗ xử lý qua mấy cái yêu quái. Tại 2 năm, đã có thể bước đầu độc lập xử lý tiểu yêu quái. Phụ cận vài tòa thành đều biết rõ hắn là tuổi tác nhỏ nhất thần phó. Trừ yêu sư, chỉ bất quá, bọn họ không biết là, nhỏ nhất là hắn muội muội cùng đệ đệ. Tìm tới ngươi, Suzuki Hitomi cái này dưới cảm hứng thú. Cái này yêu quái ngươi có điều tra qua sao? Thực lực như thế nào? Tự ngươi có thể độc từ giải quyết sao? Suzuki Hitomi hỏi, tuy nhiên hắn cảm hứng thú, nhưng là không có nghĩa là hắn thông ra gặp nhau từ đi trừ yêu. Ngược lại có Kawakanogi, cái này, ta còn không có, Kawakanogi nói, ta đều nói, sau đó muốn thu thập tốt tình báo, lại nói cho ta à? Suzuki Hitomi nói, nhưng là, ta là nhìn ngài quá buồn chán, liền nói cho ngài. Nghĩ ngài là không phải đi nhìn một chút. Giải pháp. Kawakanogi nói. Đã là trai tiểu tử hắn. Đi qua Suzuki Hitomi hữu tâm bồi dưỡng. Đã là một cái hợp cách thần phó. Chỉ là. Tại độc lập trừ yêu chuyện này trên. Vẫn còn có chút không ổn trọng. Ừ. Người hữu tâm. Vậy thì đi xem một chút đi. Bất quá. Ta có thể đi. Nhưng là ta sẽ không xuất thủ. Cũng sẽ không giúp ngươi. Ta chỉ nhìn ngươi năng lực, trừ phi là tại sinh tử tồn vong thời gian, ta mới có thể ra tay. Biết chưa? Suzuki Hitomi nói, ngược lại mình quả thật buồn chán. Không việc gì chính là tu luyện một chút. Hắn đều bị, minh bạch, Kawakanogi gật đầu một cái. Hắn biết rõ, đây là đại nhân đang khảo nghiệm hắn. Suzuki Hitomi biến thân thành tiểu hồ ly, đi theo Kawakanogi sau lưng. Cùng hắn cùng đi đến chính rõ ràng thành. Cái này thành, chính là trong truyền thuyết có yêu quái thành. Mà nói cho Kawakanogi sự tình người chính là ban đầu ở nơi này trong thành ở người. Chính là nhân là yêu quái chuyện. Chạy đến Minh Quang Thành. Sau đó tại biết có Kawakanogi sau. Liền nói cho hắn biết. Dù sao, còn có thân thích tại chính rõ ràng thành đây. Nếu như tại Z quốc cổ đại. Hoặc là nhẫn giả lúc đại, muốn biết rõ tình báo rất dễ dàng, tìm một cái quán ăn liền có thể. Nhưng là, ở nơi này lúc đại, quán ăn đều là người có tiền ăn cơm địa phương, tự nhiên là không có khả năng có cái gì tình báo. Muốn có tình báo, chỉ có 2 cái địa phương, một là thị trường, một cái tự miếu. Thị trường, là bởi vì là luôn là có người muốn đi mua thức ăn. Mà mua thức ăn người có đủ loại người, trừ quý tộc, bởi vì là đắt tộc ra mua thức ăn người đều là người làm. Bất quá, bởi vì là quý tộc người làm người, cũng liền hội, sẽ, nói cho những người khác một ít quý tộc ra bí ẩn sự tình. Đương nhiên, những thứ này sự tình tại dân thường trong mắt là bí ẩn chuyện. Tại quý tộc, bọc quý tộc trong nhà người làm trong mắt, chính là lưa thưa chuyện bình thường, mà tự miếu, bản thân chính là cầu phúc, trừ yêu địa phương, tại cái này địa phương, đạt được tình báo nhưng là so tại thị trường muốn chính xác nhiều, cũng có thể tin nhiều, dù sao, trong thị trường nói cái gì cũng có, tại Suzuki Hitomi dạy dỗ dưới. Biết rõ những chuyện này, Kawa Kanogi dĩ nhiên là trực tiếp hướng lấy tự miếu đi tới. Tìm tới một nhà tự miếu. Kawa Kanogi nói thẳng rõ ràng ý đồ. Tại nghênh khách tăng dẫn dưới. Thấy trụ trì, người nói ngươi là thần phó. Thế nào chứng minh? Thấy trụ trì sau. Trụ trì hỏi, ta có thần lực. Kawa Kanogi sử dụng thần lực. Đem bàn trên trụ trì ly thuấn di đến trước chân. Ở nơi này tiến hành thuấn di thời gian, Kawa Kanogi một chút cũng không động, chỉ là dùng con mắt nhìn kỹ lấy ly. Thất kính, trụ trì đối với Kawa Kanogi nói, hắn cái này dưới là thực sự tin, ta tới chính là trong truyền thuyết, xúi dục mọi người làm ác yêu quái. Không biết rõ ngài có cái gì không có quan cái này yêu quái hoặc là cái này sự kiện tin tức. Kawa Kanogi nói. Nguyên lai là như vậy. Chỗ này của ta vừa vặn quan lấy một người. Ta dẫn ngươi đi xem. Trụ trì nghe được Kawa Kanogi nói sau. Nói, quan lấy một người. Cái dạng gì người? Kawa Kanogi hỏi, là bị yêu quái tòa khiến mà làm ác nhân. Đây đã là cái thứ ba. Trụ trì than một hơi nói. Cái thứ ba, Kawa Kanogi nói. Bọn họ vừa đi, vừa nói. Đúng vậy. Trước mặt hai cái đang bị tòa khiến cho trước kỳ thực đều là người tốt a. Bị yêu quái tòa khiến sau. Giết nhiều người. Bị chúng ta giam lại. Từ từ mới khôi phục bình thường. Nhưng là, sau khi khôi phục, lại đối với bị tòa khiến sau sự tình hoàn toàn không biết. Hiện tại cái này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Trụ trì nói. Như vậy a, vậy ta thật đúng là muốn nhìn một chút. Nói không chừng có thể tìm được cái kia yêu quái. Kawa Kanogi nói. Đến, vừa nói. Trụ trì liền mang lấy hắn đi tới giữa một căn phòng sửa đổi phòng giam. Bên trong có một người bị xích sắt khóa lấy. Dùng xích sắt, nhìn thấy người kia bị khóa bộ dáng. Kawa Kanogi xoay đầu lại hỏi khó cầm. Không có cách nào hắn đả thương người tính quá mạnh mẽ. Trụ trì nói. Ta đi vào hỏi một chút. Kawa Kanogi nói, cái này, có thể hay không quá nguy hiểm. Trụ trì nói, không biết. Kawa Kanogi nói, nắm giữ thần lực hắn. Làm sao sẽ bị nhân loại gây thương tích? Yêu quái cũng là chỉ có một chút tương đối mạnh lực mới có thể gây tổn thương cho hắn. Vậy, tốt đi. Trụ trì gặp Kawa Kanogi giữ vững. Đáp ứng lấy, đem ra chìa khóa, mở ra cửa. Người thế nào còn mang lấy kiếm mà? Coi chừng cầm không quang đái tới chìa khóa. Còn mang lấy kiếm? Kawa Kanogi hỏi. Đương nhiên là phòng lấy thương thế hắn hại ngài. Trụ trì chỉ lấy bị khóa lấy người nói. Thương thế hắn hại không ta? Kawa Kanogi vừa nói. Đi về phía bị buộc lấy người. Người bây giờ bình thường sao? Kawa Kanogi hỏi. Ta cái gì cũng không nhớ. Thả ta đi đi. Người này ngẩng đầu lên, nói cách khác đã khôi phục bình thường thật sao? Kawa Kanogi hỏi, vâng, ta đã khôi phục bình thường, nhưng là trụ trì cũng không thả ta rời đi. Rõ ràng trước hai cái đều thả, người này ngẩng đầu lên trả lời nói, mới vừa trả lời xong sau, đột nhiên con mắt trừng lên đến, cẩn thận, hắn kêu nói. Cảm thấy sau lưng gặp nguy hiểm, Kawa Kanogi liền vội vàng tránh ra. Quay đầu nhìn lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.